Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh, tiếng gọi của Ôn Cầm kéo cô trở về thực tại. Con nhìn mà ngẩn người ra đấy à? Bà Cầm khúc khích cười. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không biết tốn bao nhiêu tiền để đốt hết ngần ấy pháo hoa nhỉ? Ôn Thu Ninh khẽ, vâng, một tiếng, pháo hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ vụt qua trong chốc lát. Cô chỉ cần đứng từ xa thưởng thức vẻ đẹp thoáng qua đó là đủ rồi. Cần gì phải lại gần làm gì? Bên ngoài sân nhà họ Vu, Vu Hướng Dương đang cùng Đa Đoá và Quang Minh đốt mấy quả pháo hoa ít ỏi. Đây là mấy quả mà hai đứa nhóc đã lén lút mua về. Vu Gia Thuận không cho đốt pháo hoa, nói rằng đó là biểu hiện của chủ nghĩa tư bản, nên trong nhà thường chỉ đốt một tràng pháo tép lấy lệ. Hôm nay ông đang đi động viên an ủi người nhà chiến sĩ, đến nửa đêm mới về, thế nên ba người mới dám lén lút đốt pháo. Chú Ba, chú đừng đốt nữa, Đa Đoá bất mãn nói. Pháo hoa bị chú đốt hết rồi. Vu Hướng Dương lại châm thêm một quả nữa. Chú đốt có mấy quả của cháu mà đã keo kiệt thế hả? Chú muốn đốt thì sao không tự đi mua? Đa Đoá nói. Vu Hướng Dương hùng hồn đáp. Hai đứa có tiền mừng tuổi. Chú có đâu? Quang Minh nói. Chú Ba, cháu chia tiền cho chú một ít tiền mừng tuổi nhé. Vu Hướng Dương bật cười. Không cần. Chú không cần, dù trong lòng rất cảm động, nhưng hắn không thể nhận tiền của lũ trẻ. Sao cuộc sống của hắn lại không bằng hai đứa nhóc này thế nhỉ? Đốt xong mấy quả pháo hoa, ba người vẫn còn thấy chưa đã thèm nên đành đi vào nhà. Cả nhà quây quần trong phòng khách, ăn hạt dưa, trò chuyện, cùng nhau đón giao thừa. Anh cả, anh hai đều đã có gia đình, mỗi người ngồi một chỗ. Chỉ có hắn là ngồi một mình trên chiếc ghế sofa. Không biết Ôn Thu Ninh giờ này đang làm gì? Chắc là cô đã nhận được hoa quả rồi nhỉ? Nghĩ đến Ôn Thu Ninh, tim hắn khẽ giật mình. Nhưng rồi hắn lại tự nhủ với bản thân. Dù sao cô cũng đâu có biết. Mình cứ nghĩ thoải mái thôi. Trình Cảnh Mặc nói hắn thích cô. Nếu là thích, thì hắn đã thích từ bao giờ? Vu Hướng Dương vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc suốt một hồi lâu vẫn không tìm ra câu trả lời. Hắn tự trấn an mình, không chừng không phải thích, chỉ là ở gần nhau lâu ngày thành thói quen thôi. Trình Cảnh Mặc còn chưa từng theo đuổi con gái bao giờ đã lấy vợ. Biết cái quái gì mà nói, hắn thật là, còn để Trình Cảnh Mặc biết hắn làm những giấc mơ như vậy. Quá mất mặt rồi. Vu Hướng Dương không có ở Bắc Kinh, việc dẫn bọn trẻ đi đốt pháo hoa chỉ có thể do một mình Trình Cảnh Mặc đảm đương. Anh dẫn Ca Cao đi, Tiểu Kiệt dẫn An An, còn Vu Hướng Niệm đứng một bên ngắm nhìn. Thời tiết tuy lạnh, nhưng cả nhà chơi đùa rất vui vẻ. Tiếng cười nói giòn tan, tiếng pháo tép lách tách, ánh sáng rực rỡ từ những cây pháo bông nhảy múa trên gương mặt bọn trẻ. Vẽ nên một khung cảnh ấm áp vô cùng. Đốt pháo xong, cả nhà trở vào nhà. Lâm Vận Di lấy ra những phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, tươi cười phát tiền mừng tuổi. An An và Ca Cao chắp hai tay lại, nâng phong bao, khom lưng nói lễ phép. Cảm ơn bà nội à, còn chúc bà nội năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, lòng mềm nhũn. Lâm Vận Di hôn lên má hai đứa nhỏ. Bà nội muốn sống thật lâu, để lúc nào cũng được nhìn các con. An An và Ca Cao lại dùng cùng một cách để chúc Tết Tống Hoài Khiêm. Thường ngày ông Tống vốn không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng hôm nay cũng khó nén sự vui mừng. Ông ôm hai đứa cháu vào lòng, không nỡ buông ra. Hai đứa trẻ vừa nhận phong bao lì xì, liền quay sang đưa cho Trình Cảnh Mặc. Ba ơi, ba cầm này. Trình Cảnh Mặc véo nhẹ vào má con. Ba không cần, các con tự giữ lấy nhé. An lắc đầu. An An không cần đâu à, Trình Cảnh mặc đốt phong bao vào túi áo của con. Đây là tiền mừng tuổi. Lát nữa các con phải cất dưới gối đầu rồi ngủ nhé. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng thầm nhắc nhở bản thân. Lát nữa nhất định phải đặt phong bao dưới gối đầu. Nhưng trên thực tế, 5 phút sau, cả hai đã quên sạch chuyện này. Nhìn cảnh cha con Trình Cảnh mặc vui vẻ bên nhau. Trái tim Vu Hướng Niệm thấy thật ấm áp. Cô cảm thấy may mắn vì năm đó đã quyết định giữ lại hai đứa nhỏ này. An An và Ca Cao cực đáng yêu. Còn Trình Cảnh mặc lại là một người cha tuyệt vời. Anh có trách nhiệm, kiên nhẫn và luôn đồng hành cùng các con. Mỗi một điểm đều gần như hoàn hảo. Cả nhà cùng nhau đón giao thừa. Sau khi bọn trẻ đã say giấc, Trình Cảnh mặc và Vu Hướng Niệm mới về phòng. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho hai con rồi nằm xuống giường. Kéo cô vào lòng, Vu Hướng Niệm hôn nhẹ lên môi anh. Trình Cảnh mặc, năm mới vui vẻ. Chúc anh một năm mới vạn sự như ý, năm mới vui vẻ. Trình Cảnh mặc nâng cằm cô, đặt một nụ hôn sâu. Điều ước năm mới của anh cũng giống như cô. Chính là cả nhà khỏe mạnh, bình an, mãi mãi không chia lìa. Đến ngày mùng 4 Tết, Vu Hướng Dương đã đòi về Bắc Kinh. Triệu Nhược Trúc bất mãn. Năm mới còn chưa qua, còn vội vã về Bắc Kinh làm gì? Vu Hướng Dương nghiêm túc. Còn có việc cần gặp Trình Cảnh Mặc. Sự thật là, đầu óc hắn chẳng chịu nghe lời. Cứ mãi nghĩ đến Ôn Thu Ninh. Hắn không chịu đựng nổi nữa. Phải đến Bắc Kinh để gặp cô ấy. Cách chương.